Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 453 đồ chơi làm bằng đường. Chương 453 đồ chơi làm bằng đường. Triệu Hàm Trương Ma Lưu bò đến trên cùng. Cùng một thanh niên cùng nhau bắt lấy dây thừng đem xà nhà hướng lên trên điếu. Phía dưới người thấy nàng thế nhưng thật sự có thể cùng nam nhân dường như điếu khởi đầu gỗ tới. Không khỏi líu lưỡi, đại gia yên lặng mà quay đầu đi xem Phó Đình Hàm. Khó trách Phó Đại Lang như vậy nghe Triệu Tam Nương nói đâu. Nhà bọn họ chung nếu có này cọp mè, cũng không dám không nghe a. Phó Đình Hàm không biết bọn họ trong lòng suy nghĩ. Ánh mắt đảo qua đi, bọn họ lập tức chột dạ tránh đi. Triệu Hàm Trương đem xà nhà kéo lên đi. Dựa theo thợ thủ công giáo Cố Định Hào, lập tức liền ôm một cây đầu gỗ trượt xuống dưới. Nàng vỗ vỗ tay nói, một chút cũng không khó sao. Về sau ta liền biết như thế nào kiến phòng ở. Bất quá mái ngói muốn như thế nào trang đi lên. Trang cái gì mái ngói nha? Chỗ nào có như vậy nhiều mái ngói? Một cái lão nhân nói. Phóng cỏ tranh, Phó Đình Hàm cũng gật đầu. Cỏ tranh đã chuẩn bị tốt. Hậu thiên chúng ta tới làm công liền đi lãnh cỏ tranh. Lại làm cái một ngày nửa này phòng ở hẳn là liền kiến hảo. Kiến hảo này một bộ phòng ở. Bọn họ có thể lãnh tiếp theo bộ. Mãi cho đến Dục Thiện Đường kiến hảo. Phó Đình Hàm tính quá tiến trình. Tới 2 tháng, bọn họ hẳn là có thể kiến hảo. Thời đại này kiến bình thường phòng ở tốc độ chính là nhanh như vậy, nhưng kỳ thật tốc độ so Phó Đình Hàm tính còn muốn mau một ít. Chiêng trống một vang, mọi người đều liền khiêng công cụ cướp đi lãnh tiền công. Nhưng mặt đen thanh niên bọn họ như vậy, tiểu quản lý còn không thể nghỉ ngơi. Bọn họ còn phải đi cùng thượng kém bẩm báo công trình tiến độ đâu. Phó Đình Hàm ở mọi người vây quanh hạ tễ đến mặt đen thanh niên trước mặt. Mặt đen thanh niên liếc mắt nhìn hắn sau ném cho hắn một cái bố bao. Đây là các ngươi này một đội tiền công. Phó Đình Hàm mở ra tính tính. Số lượng không thành vấn đề. Vì thế ký tên ấn dấu tay rời đi. Hắn vừa động, hắn phía sau người liền đi theo cùng nhau động. Đi ra một đoạn sau đại gia liền bao quanh đem hắn vây quanh. Phó Đình Hàm đã tập mãi thành thói quen. Bọn họ không muốn xếp hàng. Rõ ràng lần nữa cường điệu quá. Nhưng bọn hắn chính là không vui xếp hàng. Hắn cũng không hề miễn cưỡng. Trực tiếp mở ra túi sau điểm danh. Phương Tam Ni, ngươi 10 văn tiền. Trước đem nữ tử đều đã phát. Sau đó là lão nhân. Cuối cùng mới là thanh tráng các thiếu niên. Ai cũng chưa phát hiện. Chỉ là nôn nóng chờ đợi hắn điểm đến tên của mình. Có cái thanh niên từ lúc bắt đầu liền tễ ở trước mặt hắn thò tay chờ. Nhưng hắn chính là không điểm đến hắn danh. Mãi cho đến mặt sau mới cho. Hắn sắc mặt xú xú. Rồi lại không dám có câu oán hận. Bọn họ này một đội lấy tiền công cũng không có hại. Bọn họ đều nói là bởi vì Phó Đình Hàm biết chữ, ra tới làm cu ly. Biết chữ người không nhiều lắm, phàm biết chữ đều bị đề bạt vì đội trưởng, nhưng có đội trưởng chính là không biết chữ. Đếm hết thời điểm nhớ lầm, cùng bên kia nhớ tổng số có xuất nhập, thế cho nên bọn họ luôn là lãnh không đến đủ ngạch tiền công, còn có. Còn lại là bởi vì chính mình là đội trưởng, sẽ khấu đội viên tiền. Đương nhiên, loại này chỉ tồn tại đầu 2 ngày. Ngày hôm qua không biết vì sao mặt trên đột nhiên nổi trận lôi đình. Chủ động đêm này đó đội trưởng cấp cách, Phó Đình Hàm liền không giống nhau. Đại gia tuy rằng cảm thấy làm nam tử hán đại trượng phu. Sức lực thế nhưng còn so ra kém vị hôn thê. Nhưng, làm cho bọn họ đổi một cái đội trưởng bọn họ cũng là không vui. Hắn nhớ số là thật sự lợi hại a. Chưa bao giờ làm lỗi. Còn có thể vẫn luôn làm việc nhi. Cũng sẽ không khấu bọn họ tiền. Vấn đề lớn nhất cũng chính là luôn là giúp đỡ kia Triệu Tam Nương. Khi dễ bọn họ. Còn có phát tiền công luôn là đem bọn họ phóng tới cuối cùng. Trừ bỏ này 2 điểm. cái này đội trưởng còn có thể đi, cầm tiền công. Đại gia đem tiền tác trong lòng ngực, hỏi Phó Đình Hàm, Phó Đại Lang, sang năm chúng ta vẫn là ở kia chỗ tập hợp sao? Phó Đình Hàm chậm gì gì gật đầu, mọi người lúc này mới yên tâm rời đi. Vô cùng cao hứng mà hướng hồi huyện thành, bọn họ còn phải đi mua lương thực đâu, quận thủ phủ khai lương điểm. Cầm Mộc Thiêm có thể đi mua tiện nghi lương thực, còn có vải dệt, đại gia phần phật vọt tới lương điểm. Thực mau, mới phát đi xuống đồng tiền lại lấy các loại phương thức trở lại quận thủ phủ, mà trừ bỏ lương điểm. Cũng có người khẽ cắn môi đi mua mặt khác quầy hàng mặt tiền cửa hiệu mua điểm mặt khác đồ vật. Tỷ như thịt, tỷ như đường, rốt cuộc hôm nay là năm, 2000 nhiều người đâu. Nhiều người như vậy ùa vào trong thành, chẳng sợ chỉ có 200 người chịu bỏ được tiêu tiền mua mặt khác đồ vật. Trong thành cũng náo nhiệt đi lên, cả tòa thành một mảnh náo nhiệt. Cuối cùng là có ăn Tết vui mừng, Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm xen lẫn trong đám người đi. Vào, cũng không vội mà đi trở về, dứt khoát theo đám người kích động phương hướng khắp nơi du đãng. Nhìn nhân gian này náo nhiệt, Triệu Hàm Chương mang theo Phó Đình Hàm nghiêng người tránh thoát đi. Tới người, vừa lúc đụng phải bên cạnh một cái quầy hàng, nàng liền thuận thế cúi đầu vừa thấy, Phó Đình Hàm đang muốn tiếp tục đi phía trước. Nhận thấy được nàng chậm lại, liền quay đầu lại nhìn lại, liền thấy nàng chính nhìn chằm chằm nhân gia sạp thượng đồ chơi làm bằng đường xem, đây là kẹo mạch. Nha! Ngọt mà không nị, hắn còn nhớ rõ bọn họ trường học phía trước. Mỗi đến mùa đông liền có cái lão gia gia ở cổng trường cách đó không xa thổi đồ chơi làm bằng đường. Mỗi lần nàng đều phải từ đối diện đi tới mua. 12 cầm tinh, thường thấy động vật nàng đều ăn qua. Phó Đình Hàm xoay người đứng ở quầy hàng trước. Hỏi, đồ chơi làm bằng đường bán thế nào? Quán chủ thật cao hứng nói. 2 văn tiền một cái, lang quân cùng tiểu nương tử nghĩ muốn cái gì dạng đều được, Phó Đình Hàm liền lấy ra 4 văn tiền. Cho hắn, sau đó từ sạp thượng tuyển một cái con thỏ bộ dáng đường. Ngươi muốn làm cái gì dạng? Triệu Hàm Chương chỉ nghĩ ăn, cũng không để ý nó là bộ dáng gì. Bất quá nàng vẫn là nghiêm túc chọn một cái phượng hình dạng đồ chơi làm bằng đường. Một ngụm liền đem đầu cấp cắn, cái này đồ chơi làm bằng đường nhìn lớn nhất. Dùng kẹo mạch nha nhiều nhất, Phó Đình Hàm cười ngâm ngâm nhìn. Chờ nàng ăn xong rồi liền đem trên tay con thỏ đưa qua đi. Lại ăn một cái, Triệu Hàm Chương nhìn, liền cắn một ngụm, sau đó đẩy cho hắn. Ngươi cũng nếm thử, kẹo mạch nha ăn rất ngon, Phó Đình Hàm liền cắn một ngụm. Chính ăn đến vui vẻ, một đạo do dự thanh âm ở bọn họ phía sau vang lên. Sứ quân, hai người theo tiếng quay đầu lại, thấy nắm mã Vương Nghiệt cùng Tạ Thời. Phó Đình Hàm trên mặt tươi cười hơi đạm, hướng hai người gật gật đầu sau đứng ở một bên. Triệu Hàm Chương nhìn lướt qua phong trần mệt mỏi. Hai người, hơi hơi nhướng mày, hai vị tới thật nhanh. Chúng ta hồi quận thủ phủ nói chuyện đi, Vương Nghiệt cùng Tạ Thời vẻ mặt mê mang nhìn quần áo cũ. Nát hai người, bỗng sinh một bụng vấn đề, hai người yên lặng mà dẫn dắt tùy tùng đuổi kịp, hai người từ quận thủ phủ. Cửa sau nhập, thấy mở cửa người gác cổng tất cung tất kính đem hai người nghênh đi vào. Vương Nghiệt cùng Tạ Thời đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói thật. Ở trên đường cái đụng tới ăn mặc mụn vá lũy mụn vá Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm. Hai người trong lòng là thực sợ hãi, bọn họ còn tưởng rằng Nam Dương quốc phát sinh chính biến. Đâu, vừa vào cửa Triệu Hàm Chương liền vẫy tay gọi tới hạ nhân nói. Vương tiên sinh cùng Tạ tiên sinh tới rồi, dẫn bọn hắn đi xuống rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi. Triệu Hàm Chương quay đầu lại cùng hai người nói. Phong trần mệt mỏi, chúng ta trước rửa mặt chải đầu, trong chốc lát ở sảnh ngoài gặp mặt, đúng vậy, Vương Nghiệt cùng Tạ Thời khom người chờ hai người, đi rồi mới hỏi cho bọn hắn dẫn đường hạ nhân. Sứ quân cùng đại lang quân tại sao trang điểm ăn mặc kiểu này? Hạ nhân nói, nô không biết, biết cũng không dám nói a. Dám truyền nữ lang tiểu lời nói. Thính Hà tỷ tỷ phi huấn chết bọn họ không thể. Tấu chương xong, hết chương.